Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, cổ giới. Cổ giới, mênh mông vô bờ xanh thảm trên đường chân trời, đóa đá vân thải trôi nổi, tình cờ có gió nhẹ thổi mà đến. Ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài đến phần cuối màu xanh lục làn sóng. Trên bầu trời, không gian hơi vặn vẹo, chợt truyền ra từng trận chấn động kịch liệt, chợt một tấm to lớn đen kịt không gian cửa lớn, kỳ dị bỗng dưng hiện lên, mà ở không gian này cánh cửa sau khi xuất hiện không lâu. Từng đạo bóng người cũng là chậm rãi hiện lên. Cuối cùng đứng ở mảnh này xa lạ trong thiên địa, nơi này chính là cổ giới sao? Thật nồng nặc thiên địa năng lượng. So với ngoại giới chí ít mạnh hơn vài lần không ngừng. Không hổ là đấu thánh cường giả mới có thể đạt đến mức độ bực này thần thông, quả nhiên là khó mà tin nổi. Nương theo lấy những bóng người kia xuất hiện, từng đạo tiếng kinh hô cũng là từ từ truyền ra đến. Đang lúc mọi người thán phục, hỏa huyền đoàn người cũng là tự không gian kia trong cánh cửa đi ra. Đều là viễn cổ bát tộc. Tuy rằng hỏa huyền đẳng nhân vẫn là lần đầu tiên tới cổ giới, nhưng bọn họ biểu hiện dị thường bình tĩnh. Cổ giới là một phương phúc địa, bọn họ viêm giới làm sao không phải là. Cùng là đấu đế cường giả sáng chế xây không gian, viêm giới có thể không có chút nào thua với cổ giới. Đang lúc mọi người thấp giọng trò chuyện lúc này, xa xôi phía chân trời ở ngoài đột nhiên có tiếng sấm rền vang động, chợt mọi người chính là nhìn thấy một đám lớn dày ép mây đen đang tràn đầy trời đất rất đúng bên này vọt tới. Đó là, mọi người híp lại con mắt nhìn kỹ lấy giữa bầu trời này phiến dày ép mây đen. Một lát sau, một ít nhãn lực độc ác người phát hiện này mây đen ra sao vật. Phi hành chiến thuyền. Lập tức chính là truyền ra từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Nguyên lai, này đám mây đen, lại là từ là 10 con trên bầu trời phi hành chiến thuyền ngưng. Mây đen tràn ngập ở chiến thuyền chu vi. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng chiến thuyền điều khiển mây đen, mang theo lôi đình mà đến giống như vậy. Như vậy thanh thế, nguy nga đồ sộ, không hổ là cổ tộc. Bực này tác phẩm, Trung Châu trên nhưng là không bao nhiêu thế lực có thể so sánh với. Trừ viễn cổ bát tộc ở ngoài còn lại mọi người không khỏi khẽ thở dài. Ầm ầm ầm, mây đen mang theo đầy trời lôi đình mà đến. Cuối cùng ở mảnh này trên đường chân trời từ từ dừng lại. Một giọng già nua, tự trên chiến thuyền truyền xuống rồi. Ha ha, chư vị khách mời, mời tới thuyền đi. Nương theo lấy đạo này thanh âm già nua hạ xuống, chỉ thấy được này lượn lờ mây đen, đột nhiên phân liệt mở một vết nứt phần cuối, nối thẳng chiến thuyền bên trên. Nhìn thấy như vậy, mấy người đang chần chờ một hồi sau, chính là trước tiên dương ra thân hình, cướp lên một tòa khổng lồ chiến thuyền bên trong. Chiến thuyền tích vô cùng khổng lồ, người đứng trong đó có vẻ phá lệ nhỏ bé. Ở chiến thuyền bên trong, tùy ý có thể thấy được cầm trong tay trường thương Hắc Yên quân chiến sĩ. Phòng ngự dị thường nghiêm ngặt, loại này chiến thuyền là cổ tộc từ viễn cổ truyền lưu mà xuống gì đó. Gọi là thoa khoảng không thuyền. Nói tới tốc độ, e là cho dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả đều là không đuổi kịp. Có điều đáng tiếc, thứ này từ viễn cổ thời gian cũng đã lượng lớn mất đi. Bây giờ thật sự là quá mức hiếm thấy. Làm tất cả mọi người là tiến vào chiến thuyền sau khi. Lúc trước đạo kia già nua tiếng chính là lần thứ hai vang lên. Ngay sau đó, thân thuyền chấn động. Bốn phía không gian rung động trở nên hết sức kịch liệt lên. Một thân một mình cất bước ở thoa khoảng không trên đò. Hỏa huyền thu hoạch không ít căm thù. Những này căm thù toàn bộ đều là đến từ chính cổ tộc người. Có điều, hỏa huyền cũng không để ý. chính mình mục đích của chuyến này là thiên mộ. Đối với những này tiểu con ruồi, hắn thật sự là lười đi quản. Bây giờ Cổ Viêm hai tộc quan hệ cũng không hòa hợp. Hỏa Huyền, không nghĩ tới ngươi còn dám tới cổ tộc. Giữa lúc Hỏa Huyền nghĩ tới xuất thần lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ sau người truyền đến, đưa hắn kéo về thực tế bên trong. Hỏa Huyền xoay đầu lại, chỉ thấy được phía sau một tên thân mang áo màu bạc nam tử đối diện hắn mỉm cười. Áo màu bạc nam tử trên trán có một tia chớp dấu ấn. Hắn chính là Hỏa Huyền người quen cũ. Lôi Động, tại sao không thể tới? Thiên mộ 20 năm mới mở ra một lần. Mỗi lần mỗi tộc cũng chỉ có như vậy hai cái tiêu chuẩn. Không tới, không thuận tiện nghi cổ tộc sao? Đến là ngươi, không biết lần này, ngươi tới đến cổ giới, là vì thiên mộ bên trong gia hỏa, vẫn là vì Cổ Huân Nhi? Hỏa Huyền đột nhiên hỏi. Nghe được Cổ Huân Nhi danh tự này, Lôi Động hơi run run, chợt, ánh mắt ảm đạm, rơi vào trầm tư bên trong. Sau một hồi lâu, vừa mới mở miệng nói, hai người đều có, lâu như vậy rồi, còn không có nghĩ thông suốt, còn không có thả xuống sao? Lôi Động cười khổ một tiếng, nói, ha ha, yêu một người nào có dễ dàng như vậy thả xuống, có thể nàng căn bản cũng không yêu thích ngươi, chỉ sợ ngươi yêu đến cuối cùng, nàng chẳng những không có hồi tâm chuyển ý. Trái lại chính mình còn rơi vào một thân chuyện thương. Ôi, Lôi Động nhẹ nhàng thở dài một cái khí. Tiếp tục hàn huyên một lát sau, chính là cáo từ rời đi. Hỏa Huyền nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt hiền hòa mỉm cười dần dần biến mất, chợt đổi lại một bức ngưng trọng sắc mặt. Lôi Động đối với Cổ Huân Nhi chấp niệm cũng quá lớn hơn. Bất quá khi liếm cẩu không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Phải biết liếm cẩu liếm đến cuối cùng chung quy không còn gì cả. Như đổi lại là bình thường, Lôi Động phải làm liếm cẩu hoặc là làm bá đạo tổng giám đốc. Này đều không có quan hệ gì với hắn. Coi như cuối cùng Lôi Động để tâm trả giá, nhưng đổi về một thân thương, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Chính mình tối đa cũng là an ủi một hồi hắn. Nhưng hiện nay giữa bọn họ chuyện nhưng quan hệ đến toàn bộ Cổ Lôi Liên Minh. Cổ Lôi Liên Minh đối với Viêm Dược Liên Minh tới nói cuối cùng là một uy hiếp. Cái này liên minh từ một loại ý nghĩa nào đó, có thể nói phải chính mình một tay thành lập. Nếu là hắn một tay xây dựng lên Cổ Lôi Liên Minh, vậy cũng nên trên tay hắn hướng đi hủy diệt. Nhất định phải muốn phương pháp chia rẽ cái này liên minh. Giải quyết vấn đề đầu tiên liền muốn hiểu rõ tiền căn, hay là muốn từ vấn đề đầu nguồn ra tay. Cổ Lôi Liên Minh sở dĩ hình thành là bởi vì Cổ Huân Nhi cùng Lôi Động trong lúc đó hôn ước. Còn vì lẽ đó chỗ đột phá chính là ở đây. Chỉ cần có thể để Lôi Động đối với Cổ Huân Nhi triệt để thất vọng, chỉ cần có thể để cái môn này hôn ước biến mất, Cổ Lôi Liên Minh cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Có thể Lôi Động thái độ đã đặt tại đó, tan rã Cổ Lôi Liên Minh không phải là một cái chuyện dễ. Muốn để Lôi Động thay đổi tâm ý, từ bỏ Cổ Huân Nhi, lẽ nào vẻn vẹn dựa vào câu nói đầu tiên có thể giải quyết? Theo tình huống trước mắt đến xem, Lôi Động đối với Cổ Huân Nhi đích tình cảm giác vẫn tính trên là vững chắc, không phải là dăm ba câu có thể thay đổi. Tuy rằng lần trước Tiêu Viêm sự kiện cho Lôi Động trong lòng mang đến không nhỏ xung kích, nhưng Tiêu Viêm đã chết, một kẻ đã chết không tạo nổi sóng gió gì. Vì lẽ đó Lôi Động mới có thể vẫn đối với Cổ Huân Nhi có tình cảm. Án Hỏa Huyền suy nghĩ, nếu như không phải phát sinh đặc biệt gì tuyệt vọng sự tình, Lôi Động hẳn là sẽ không bỏ qua Cổ Huân Nhi. Hiện nay, những việc này món không có khả năng lắm sẽ phát sinh. Xem ra chính mình tất yếu ở thích hợp thời điểm sáng tạo ra một chuyện món, để Lôi Động từ đây đối với Cổ Huân Nhi hoàn toàn hết hy vọng. Hỏa Huyền chính đang trong lòng tính toán lúc, chiến thuyền đột nhiên kịch liệt run lên một cái, chợt không gian chung quanh gợn sóng từ từ tiêu tan. mà thân thuyền tốc độ cũng là chậm lại hạ xuống. Xa như vậy nơi, xanh sơn mạch xuất hiện ở tầm nhìn có thể đụng phạm vi. Trên đường chân trời, mây đen lăn, to lớn chiến thuyền ở mảnh này mênh mông vô bờ trên dãy núi khoảng không từ từ đình trì. Đưa tới vô số đảo ánh mắt nhìn kỹ, đến cổ thánh sơn mạch sao? Trên chiến thuyền, tất cả mọi người là hội tụ ở đầu thuyền nơi, nhìn phía dưới này hiểm trở sơn mạch, lại cảm nhận được này tự sơn mạch bên trong mơ hồ thẩm thấu mà ra đông đảo cường hãn khí tức. Không ít người đều là trong bóng tối tặc lưỡi, không hổ là cổ tộc đại bản doanh, nơi này cường giả số lượng đã đạt đến một tương đương kinh khủng số lượng. Ha ha, cổ thánh sơn mạch đến, các vị cổ tộc quý khách, xin mời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.